Thưa các bạn, một buổi sáng định mệnh, Sáu Nguyện lang thang ra quán bún riêu và bất ngờ gặp lại Bảy Thu. Cô đang làm công nhân trong một công ty dệt liên doanh của Thành Long. Cô gái dũng cảm của đội nữ pháo binh anh hùng năm xưa sau gần 20 năm đã hoàn toàn thay đổi. Cái lãng mạn tươi trẻ, căng tràn nhựa sống ngày nào đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn lại gần như một bà má chết chồng. Ưa cấm, cằn, than vãn, chuyện làm ăn và chuyện đời. Bẵng đi một tháng trôi qua, không thấy Bảy Thu đến cưới. Sáu Nguyện đi tìm cô và chứng kiến cảnh công nhân công ty dệt may đình công. Do có một nữ công nhân vừa bị tai nạn máy cuốn cả thân người mà công ty không chịu trách nhiệm. Những người công nhân đổ ra đòi đối thoại với tổng giám đốc, yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm, chế độ chính sách phù hợp đối với công nhân. Giữa cảnh tượng nhốn nháo, sự tiều tụy bị đẩy lên tận cùng thì ông tổng giám đốc lặng lẽ và khoan thai xuất hiện. Mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan. Vừa đụng cái nhìn đó, toàn thân Sáu Nguyện bỗng rùng nhẹ. Có con vắt xanh lạnh nhễ nào đang trườn nhanh trong tủy sống. Cái mà lâu nay chỉ nằm trong vùng linh cảm mù mờ, thì lúc này đây, nó đã hiện ra sóc sói. Kẻ đang đứng đó chỉ cách anh không đầy 20 thước, không phải là ai khác, mà chính là Nam Thành. Chỉ có thể là hắn. Cái vầng trán kia, cái miệng kia, đôi mắt nhìn kia, cả mái tóc bồng bềnh kia nữa, làm sao anh có thể lộn được? Hắn có già đi, tất nhiên bệ vệ hơn, tất nhiên nhưng lại có vẻ đẹp da, sang trọng da nhiều lắm. Nếu chẳng phải là anh hoặc một người nào đó đã từng là một thời bạn chí cốt, đã từng ngủ chung hầm, từng uống chung ly rượu, từng quát vào mặt nhau, từng thức trắng những đêm không giặc giã với nhau, thì đúng là không thể nhận ra được. Không thể. Nam Thành ơi, tao đây, tao là Sáu Nguyện, đang đứng trước mặt mày đây. Trực giác ban đầu khiến anh chút nữa len lên và kêu to như thế. Cái trực giác từ đáy sâu tâm khảm đã xóa nhòa đi trong anh hết thảy, chỉ để còn hiện diện một thằng Nam Thành chiến trận. Một thằng Nam Thành đánh giặc cùng mình giữa những thân cây ứa máu. Nhưng liền đó, tầng lý trí lạnh lẽo lại vội mách bảo cho anh hay cái thằng người trắng toát đang đứng trước mặt kia hiện đang gắn với một sự kiện nào. Gần như bị dội một gáo nước lạnh vào giữa mặt, anh sững lại, đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, không muốn tin gì cả, mà lại không thể tin. Từ lúc đó, anh hoàn toàn như người bị điểm huyệt, hai màng tai ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Vậy là rốt cuộc hắn vẫn còn sống, vẫn ở lại. Hắn không đi đâu hết, không cần phải đi đâu hết, vẫn hết sức sang trọng, hết sức đàng hoàng. Và cả cô ấy nữa, cái người đàn bà tên Trao đó, chắc vẫn cùng sống với hắn, chắc cũng sang trọng đẹp đẽ như hắn giờ đây. Có một miệng M79 bỏng nhói ở đâu bay đến găm sâu vào ngực. Anh thấy mình tức thở, mắt nhòa đi. Hoa nắng ở đâu mà túa ra bay nhảy đầy cả thế này? Và trong cái cơn chính choáng của người bị say nắng, anh chỉ mang máng thấy hắn đặt tay lên ngực, chỗ trái tim, có cái gì bùi ngùi lắm. Cái tiếng nói vừa ấm vừa lạnh, không thể trộn lẫn được, khiến cho đám đông lặng dần đi. Đây là nỗi đau trong nhà, bởi đã từ lâu tôi coi các đồng chí, coi anh chị em đang đứng đây như những người ruột thịt trong nhà. Cơ sở nào? Cơ sở như con mẹ Tư Trao của cậu ấy hả? Cậu không được lầm lẫn giữa chuyện sống còn, chuyện được cái. Anh chị em đau một, tôi đau 10. Thưa các bạn của tôi, là người lính, tôi đã từng chôn biết bao đồng đội, nhưng tôi chưa một lần phải nhỏ nước mắt. Vậy mà lần này tôi đã khóc. Hình như hắn đã rút khăn tay ra, lau đôi mắt đỏ hoe thật. Thôi, việc đã rồi. Có đau đớn thế nào đi nữa thì cũng không chuộc được lỗi lầm của tôi. Vâng, chỉ là lỗi lầm của riêng tôi thôi. Vì tôi đã không hết lòng thở hơi thở của các bạn, buồn vui, nỗi buồn vui của các bạn, nên mới để xảy ra nông nỗi ấy. Thôi, cho tao xin lỗi chuyện hồi chiều đi. Nhưng phải nói, nàng có một sức quyến rũ kỳ lạ thật. Không đẹp, hơi béo, văn hóa thấp, mà sao? Tao đã đi nhiều nơi, đã yêu nhiều người, đã ra Hà Nội, đã sang Liên Xô thụ huấn, nhưng chưa gặp người đàn bà nào như người đàn bà của mày. Với ả, mày phải dùng cả răng, cả móng vuốt mà giữ lấy. Tôi sẵn sàng chịu bất cứ sự trừng phạt nào, kể cả tù tội, để trong lòng được thanh thản. Song trước khi hình phạt đó xảy đến tôi, nhân danh giám đốc nhà máy và tổng giám đốc công ty Thành Long, xin có lời như sau. Một, cách chức phó giám đốc Văn Hùng và đề nghị bạn cảnh cáo giám đốc Kim Du Song. Nếu cần, đề nghị triệu hồi về nước. Nếu cần, tao sẽ đánh đổi tất cả để giữ được quan điểm tác chiến này. Hai, sẽ bồi thường một khoản tiền đủ để cho gia đình nạn nhân làm vốn sinh sống được ít nhất là 10 năm. Vâng, tôi vừa nghe có tiếng bạn nào hỏi, 10 năm là bao nhiêu? Xin trả lời luôn, một phiếu tiết kiệm trị giá 150 triệu. Chưa hết, nhà máy có bổn phận và trách nhiệm nhận vào biên chế 1 đến 2 thành viên đến tuổi đi làm trong gia đình người thiệt mạng. Vâng, không có giá trị bồi thường nào bù lấp được một sinh mạng con người, mà chỉ có sự ân hận tận cùng và tình thương yêu cũng tận cùng mới mong hàn gắn được phần nào. Nhân đây, tôi kính cẩn nghiêng mình xin được tạ tội với gia đình nạn nhân. Hình như hắn có gặp người xuống sát đất và từ trong đám đông, cũng hình như có tiếng nấc nào nghẹn ngào bật lên. Còn tất cả những yêu sách của các bạn, tôi xin được sửa lại là yêu cầu. Hai chữ yêu sách chỉ để dùng cho sự đối lập giai cấp thôi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc và sẽ dần dần thỏa mãn. Tao không phản bội, tao chỉ buồn chán thôi. Mày nổ đi, nâng súng lên mà nổ đi. Chỉ mày mới có quyền tiêu diệt lên án tao thôi, bởi vì tao đã làm mày mất người đàn bà của mày. Tuy nhiên trước mắt, dù kinh tế toàn cầu, kinh tế khu vực và kinh tế quốc nội đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng thay mặt hai bên liên doanh, kể từ tháng này, sẽ quyết định tăng 10% lương cho tất cả những cá nhân làm tốt phần việc, và chấm dứt tình trạng làm thêm giờ, cũng như làm 2K. Hắn còn nói thêm cái gì nữa, nhưng anh nghe không hiểu. Tiếng nói hôm qua, tiếng nói hôm nay, cùng âm sắc, khác ngôn từ, ngào trộn với nhau, chồng đè lên nhau. Càng nghe càng muốn nứt tung đầu óc. Chỉ biết rằng cái đám đông hừng hực kia bắt đầu còn phản ứng nghi ngờ, không tin, thậm chí còn nói kháy trở lại. Thôi, đừng cho chúng tôi ăn bánh vẽ nữa. Nước mắt cá sấu, không còn lừa được ai đâu. Đề nghị mọi yêu cầu phải được hình thành trên văn bản. Chúng tôi không thích chỉ nghe hứa suông, đả đảo hứa suông. Sau rồi, từ hắn đã tỏa ra một cái ma lực gì đó lạ lắm, mà không khí cứ chìm dần đi. Và đến khi hắn dứt lời, thì cuộc bãi công bỗng đã trở thành một cuộc meeting toàn thể ôn hòa. Anh lặng lặng len giữa những hàng người đi xa, một vài tiếng nói còn văng vẳng vào tai anh từ phía sau. Biết ngay mà, ông ấy không xuất hiện thì thôi, khi đã xuất hiện rồi thì mọi việc trở nên trơn tru hết. Đều, phải nói rất đều, nhưng mà giỏi. Giỏi con mẹ gì, tình hình căng quá lão ta mới phải mò xuống, làm động tác xì hơi, chứ không thì còn lâu. Để rồi coi, chắc lại chỉ 3-7-21 ngày, trái bom xì xong không còn nguy hiểm nữa, lão lại siết chặt hơn cũ cho coi. Ông có biết thằng cha khóc vì cái gì không? Vì thương người thiệt mạng à? Còn khuya, khóc vì tiếc đứt ruột cái 10% hứa tăng lương thì có. Mà không hứa, vụ này làm căng, có khi phải ra hầu tòa. Khổn chán. Nhìn anh em mình kìa, chán mớ đời chưa? Trông có giống bầy cừu non không? Đang ầm ầm như lở núi, lở đất. Chỉ cần nghe hắn dèo mồm mấy tiếng là cúp đuôi lại liền. Kiểu này rồi còn là khổ mãn kiếp. Bác nhìn người sao méo mó vậy? Một giọng đàn bà. Dù ông ấy có là quỷ dữ đi chăng nữa, nhưng khi người ta đã biết nói những lời như vậy, thì dứt khoát không phải là người có lòng dạ xấu độc rồi. Đây là lần đầu tiên tụi mình nhìn thấy tổng giám đốc. Tiếng con gái. Đẹp trai quá nhỉ? Người thế kia, con gái 17-18 hơ hớ, cũng còn phải chết mê chết mệt. Thôi, ơn trời thế cũng là xong. Một giọng đàn bà khác. Người ta xử thế cũng là biết điều. Có tình có lý. Giả dụ người ta cứ xử rắn rồi thì cái gì sẽ xảy ra? Chả lẽ cứ ngồi ăn vạ ở đây cho sắp nhỏ ở nhà chịu đói à? anh vẫn loạng choạng trong hai chiều tiếng nói. Giá như đừng có buổi sáng nay, giá như đừng có cuộc bãi công này, và giá như anh chớ đâm quảng đến đây như thằng dỗi hơi, thằng dù dại, thì đâu có phải chạm trán hắn. Đối với anh, hắn và người đàn bà phong tình kia đã vĩnh viễn chết, vĩnh viễn không còn để lại trong anh một chút dấu vết nào nữa. Vậy mà điều gì xua khiến bắt anh phải gặp lại? Gặp lại để rồi từ giờ trở đi. Khốn nạn! Anh biết rõ rằng cái tâm trí vốn đã không mấy yên ổn của mình sẽ càng bị xáo trộn, càng không yên ổn chút nào. Đang cắm mặt bước, vấp phải một thân người, anh nhìn lên và chợt nhận ra Bảy Thu đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt ngơ ngác và cái nhìn thảng thốt của cô đã nói rõ tất cả. Anh hiểu, đối với cô, sự gặp lại này cũng là một điều quá đỗi kinh ngạc. Và hắn, tất nhiên, hắn cũng không thể hình dung ra rằng cô pháo thủ xinh đẹp cách đây 20 năm, cô gái mà đã có lần hắn phải quỳ xuống để xin tình yêu, và cũng chính hắn đã ruồng bỏ cô để chạy theo người khác. Cô gái ấy lúc này đang có mặt ở đây, làm việc dưới quyền hắn, tiều tụy, đã già, cuộc sống lỡ dở mọi điều. Còn hắn vẫn thế, trẻ trung, xa vời, và đang chất ngất hào quang của sự quyền uy sang giàu. Chào ôi là cái nghiệt ngã của thời gian. Hai con người, hai gam màu trái nghịch, hai mảng đối tỷ mới lạ lẫm làm sao. Anh vỗ vỗ nhẹ tay vào Bảy Thu như vỗ chính vào nỗi ngổn ngang trong lòng mình để chia sẻ, để cảm thông, để truyền thêm sự bình tĩnh và có lẽ cũng chẳng để làm gì cả. Vỗ để vỗ, thế thôi, rồi cố lách nhanh ra khỏi mùi mồ hôi con người. Ra đến cổng, một gã đàn ông cao to, bắp thịt ở vai ở tay nổi lên như cháo. Đầu húi cua theo kiểu tài tử Korea đang thịnh hành, đưa tay ngăn anh lại, mặt mũi rất cô hồn. Ông anh người ở đâu? Vô đây làm gì vậy? Thăm người nhà. Anh trả lời cho qua chuyện, rồi lại định đi. Có giấy tờ gì không? Khổ quá, anh nhăn nhó. Mình ở xí nghiệp X đây, lính đây mà. Xí nghiệp quân đội à? Anh ta gật gù vẻ quan dạng cố ý. Quân đội thì về quân đội, lo làm lo ăn cho khỏi phá sản, chứ lang thang ra đây làm gì? Lần sau còn gặp, tôi sẽ giữ lại lập biên bản đó. Tình hình đang lộn xộn quá trời, định vô đây xách động kẻ xấu hả? Đi đi. Anh vấp nhẹ một cái, hú hồn. Nếu nó giữ mình lại, mọi chuyện sẽ ầm lên, thằng Nam Thành sẽ xuất hiện, và rồi không biết điều quái quỷ gì sẽ xảy ra. Hú vía. Anh nhấn mạnh tay ga như chỉ sợ gã đầu bốc kia giở mặt bất thần gọi lại. Ra khỏi khúc cua, anh nhả ga cho xe bon chậm chậm về hướng bãi biển. Sau cú chấn động này, anh lại muốn được yên tĩnh, ngồi một mình trước sóng nước. Người đầu tiên mà anh chợt nghĩ đến là Ba Đầu. Anh rất muốn gặp Ba Đầu ngay bây giờ. Chỉ có nó mới có thể hứng đựng nổi tất cả những gì rối rắm đang quẫy lộn trong đầu anh. Nhưng biết nó ở đâu mà đến, và anh, lúc này, anh cũng chưa vô cớ bỏ đi được. Trời ơi, giá như có con nhỏ út thêm ở đây, nó sẽ hiểu anh, sẽ biết lắng nghe, sẽ mở to đôi mắt dịu dịu mà thấm ướt những tâm sự khô rang, bỏng nóng trong anh sang phần nó. Nhưng nó cũng đang ở đâu? Sao những người cần gặp lại không gặp? Kẻ không muốn gặp lại cứ hiện hồn lên dở dỡ, nhói buốt thế này. Còn Bảy Thu ư? Tốt nhất là đừng nói gì, đừng hỏi gì. Sự chấn động đang diễn ra trong lòng cô ấy chắc còn nhức nhối, còn u uất hơn cả mình. Hỏi và nói lúc này chỉ là cộng thêm nỗi đau hai lần vào cô ấy mà thôi. Bảy Thu, Nam Thành. Sự xếp đặt của cuộc đời đến lạ, cứ như là cố tình bày ra một trò chơi độc ác để đùa giỡn không bằng. Ngồi đốt hết gói thuốc, nghe thêm vài con sóng tự đấm ngực ừng ực vào gành đá, chẳng biết đi đâu làm gì nữa, anh quyết định tìm trở lại quán cà phê của ông nhà báo. Chí ít bằng vẻ sắc sảo ma quái và phong thái nhuốm nét cổ xưa của ông, anh cũng sẽ thổ lộ được một điều gì, và cũng có thể sẽ nghe được một điều gì. Rất may là nhà chiêm tinh tỉnh lẻ có nhà. Ông đang ngồi xếp chân bằng tròn trên sân thượng, hai tay chắp ngực, mặt hướng ra biển, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như đang chìm trong giấc ngủ trùng khơi. Thì ra cũng như anh cách đây không lâu, nhà chiêm tinh này đang tự chiêm nghiệm cõi sống của mình qua nhịp thở tâm linh. Chao ôi, sự nóng bức hôm nay sao cứ để con người tìm đến cõi tâm linh vật vờ nhiều như thế? Quý anh đến đây à? Ông nói mà vẫn không mở mắt. Nghe tiếng chân là nhận ra. Và lại, cái khí của quý anh bữa nay nặng lắm. Anh im lặng và bỗng dưng thấy nhồn nhột trong người. Cái con người này biến ảo quá. Ban ngày là một người khác, bụi bặm và lo toan. Ban đêm lại là một người khác, siêu tịnh và trong veo, xuyên thấu. Nhà chiêm tinh hít sâu vào một cái, rồi thở ra một hơi dài. Toàn thân xẹp xuống như trái bóng. Mắt từ từ mở. Mời ngồi. Ngồi xẹp ngay xuống đây cho mát. Và thôi, ta khỏi cần đốt đèn nhé. Trong bóng tối, cái bên trong ta sẽ trở nên sáng hơn. Ông nhìn rất sâu và rất lâu vào mắt Sóng Nguyệt. Có chuyện gì phải không? Chuyện mới chỉ xảy ra trong ngày hôm nay thôi. Ông nhìn thấy hay ông cảm thấy? Giọng anh nhẹ đi. Cả nhìn, cả cảm. Nhưng nói chung cái đó không quan trọng. Mỗi người đều có năng lực cảm và nhìn nằm sâu trong hệ trực giác. Miễn là có biết cách đánh thức nó dậy không? Đánh thức bằng cách nào? Bằng sự tĩnh lặng vô vi. Chỉ với một sự tĩnh lặng đạt đến độ nào đó trong hồn khí, người ta mới có thể đọc được những mã tự vô hình nhất xảy ra chung quanh. Tôi đang tập đọc. Nói thật nhé, tôi có một thời gian làm lính chiến. Thời gian đó, tôi luôn bông phèn với cái chết, tức là rất thích giỡn đùa với tử thần, và nói chung không tin vào cái gì cả ngoài mình. Vậy mà trận nào tôi cũng sống. Còn đám bạn rất tin, rất kiêng khem, rất sợ những câu nói động đến sự rủi ro, thì lại thay nhau chết cả. Tôi càng nghĩ mình đúng, càng khẳng định rằng con người như con giun con dế chỉ là những mẩu vụn vật chất nhỏ thôi. Vô nghĩa, tạo hóa sinh ra rồi tạo hóa lại lấy đi. Giản đơn, giống như chiếc lá trên cành, nhú ra rồi rụng xuống, chứ có cái gì huyền bí sâu xa đâu mà rụt. Vậy mà gần đây, kể cả đặn gặp ông lần trước và tối nay, tôi đã bắt đầu thấy ngả nghiêng, chấp chới. Hình như con người sinh ra có số, có sự xếp đặt an bài sẵn mọi sự rồi thì phải. Tôi thì ngược lại. Thưa quý anh, ông ta bất ngờ phủ định. Tôi tôn thờ tính ngẫu nhiên của các sự va chạm và khẳng định tính cách, quy định số phận, chứ không có ai, không có thế lực nào an bài cả. Xin lỗi nghe. Tôi cứ tưởng, quý anh cứ tưởng nói vậy là làm tôi mãn nguyện, là tôi có thêm được một người đồng môn đi theo chủ thuyết của mình chứ gì. Không đâu, tôi nhìn tất cả bằng sự chiêm nghiệm từng trải và năng lượng trực cảm. Cũng như điều tôi sắp nói với quý anh đây cũng không nằm ngoài những đặc điểm đó. Tôi có điều gì để nói ư? Anh hụt giọng. Có, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Tôi hỏi, quý anh vừa gặp ai phải không? Vâng. Tôi đến đây cũng để được trả lời câu hỏi đó. Tôi vừa gặp một người không muốn gặp mà lại phải gặp. Tổng giám đốc công ty Thành Long. Tôi bắt đầu thấy sợ ông rồi đấy. Có gì đâu. Lần trước quý anh tới đây hỏi xoắn vào con người ấy. Bây giờ lại đến. Khí thoát ra rất nặng. Thì tức là con người ấy đã xuất hiện chứ gì nữa. Nhưng ông có biết giữa tôi và hắn vốn có quan hệ như thế nào? Biết nhưng không cụ thể. Đại khái một cái gì đó như tiền định, có dính dáng về mặt tình cảm. Ông vẫn nói đúng. Ngày trước tôi với hắn vốn là. Thế rồi như bị thôi miên, lại như thể cái kẻ bị bí đái. Nếu không đái ra được lúc này thì lục phủ ngũ tạng sẽ trương phủ, sẽ nổ tung ra mất. Anh chậm rãi kể cho người đàn ông vẫn còn xa lạ kia nghe toàn bộ câu chuyện trong quá vãng của mình. Tóm lại chỉ vậy thôi. Anh lấy mu bàn tay quệt ngang mồ hôi chán. Chào, giá không gặp lại hắn thì tốt hơn. Tôi quên rồi, hoặc đang cố tình quên. Nhưng gặp lại, nó nhọc trong lòng lắm. Chân tay cứ muốn bẻ xoắn, muốn đập phá một cái gì. Nhất là lại được biết những hành vi không ra gì của hắn. Không phải. Ông nói sao? con người như quý anh không phải là tạng người quá quan tâm, rồi dẫn đến đau khổ trước chỉ vì một hành vi không ra gì. Cái quý anh đang nhọc lòng là cách đối xử với đồng loại của con người này, mà hiện tượng sáng nay chỉ là thêm một ví dụ. Nó gợi cho quý anh nhớ lại ngày xưa, khi ông ta không cần biết đến số phận hàng trăm con người sẽ ra sao khi cứ quyết đụng vào tổ ong. Đã thế, lại còn đang tâm quay lưng lại với những sinh linh đã vì mình mà chết, mà sống lắt lay. Tính cách hôm qua và hôm nay của ông ta là nhất quán, hãnh tiến, độc ác và sẵn sàng chà đạp lên tất cả những gì là hệ trọng nhất để thỏa mãn nỗi khát thèm của mình. Ông là nhà báo hay đã từng làm báo? Tôi hỏi. Một con người có tiểu sử như vậy mà tại sao vẫn được nhà nước hết sức tin dùng o bế? Không ai biết à? Biết chứ. Không biết tất cả, nhưng cũng biết được vài phần. Mà dù có biết cả đi nữa thì đã làm gì được? Cơ chế kinh tế hàng hóa lúc này đang rất cần đến những năng lực kinh doanh. Người đời sẵn sàng bỏ qua tất cả những vấn đề thuộc về quá khứ. Huống hồ, quá khứ của ông ta, như quý anh nói, chỉ là một thứ chiêu hồi cầu an, chứ chưa gây tội ác, chưa có hành động phá hoại gì lớn. Cũng như ai nấy, đều biết năm ngoái chính ông ta cùng đường dây của mình đã nhập lậu chót lọt cả mấy chuyến tàu container, gồm hàng ngàn xe máy và hàng điện tử, trị giá ước chừng trên 1.000 tỷ đồng. Nhưng đã có ai làm gì đâu. Một là chỉ nghe nói, chứ không ai nêu được bằng chứng cụ thể. Hai là vẫn cái tư duy lười biếng, thích bỏ qua mọi việc, miễn là việc đó không liên quan gì đến mình, của khí chất con người lúc này. Oi quá, hình như trời sắp mưa. Cho nên tốt nhất là quý anh tìm cách tránh xa con người này ra. Ông ta vẫn còn đứng vững và sẽ còn đứng vững. Vài năm tới chưa ai làm gì được đâu, kể cả quý anh, trừ phi chính ông ta tự hạ gục mình. Biết sao không? Vì nhìn ở một góc độ nào đó, ông ta chính là con đẻ của nền kinh tế này. Không, tôi có ý định làm gì đâu mà ngã với chả gục. Anh nói thật lòng. Thì là tôi cứ dặn trước thế, dặn thêm cả điều này nữa này. Trong vòng vài tháng tới, nếu thấy có một cái gì đó gai mắt, thậm chí rất gai mắt, thì tốt nhất quý anh nên bỏ qua. Đã dính vào thì ắt chuyện này đẻ ra chuyện khác, hậu quả rất khó lường. Tiên sinh có thể nói cho đệ rõ thêm được một chút không? Anh đổi giọng để che đi một chút nôn nao đang cuộn lên trong ruột. Hình như quý anh đang đùa. Vậy thì tôi xin báo luôn bằng cách nhắc lại điều tôi nói hôm rồi. Hết sức dè chừng chuyện tù tội. Và chuyện tù tội này ắt có liên quan đến người đàn bà ngày trước đã ngáng trở công chuyện của quý anh một lần. Và tới đây sẽ còn ngáng trở nữa. Vâng, tôi xin nghe. Nói vậy, nhưng bụng anh cười thầm. Người ta có thể đoán được tiền vận hậu vận, nhưng làm sao có thể biết được thật cụ thể nó là cái gì? Tù tội, mình làm sao mà có thể tù tội được nhỉ? Mình có chủ trương chống ai, lật đổ ai, đánh một ai, kể cả hắn đâu mà tù với tội. Lão này có khi nạp khí kỹ quá đà, để tàu hòa nhập ma mất rồi. Lại còn cái ngáng trở của người đàn bà ngày trước nữa. Có thể, nếu họ vẫn sống với nhau. Và chắc là vẫn sống với nhau thôi, vì như ông nhà báo nhận xét, hắn ta có cuộc sống lạnh, khắc kỷ, không xa hoa, không gái gầm mèo chuột như một số đông các vị quan kinh tế khác. Chào ôi, nếu đúng vậy, thì cũng là mừng cho cô ấy thôi. Nói đùa, giả dụ như cô ấy lại sống với mình nhỉ, chắc chả ra làm sao, chán chết, nghèo nàn, cóc cái, hay trầm uất, hay khổ đau, gia trưởng. Thích trò thương vay khóc mướn và động tí thì nghĩ qua nghĩ lại, trẻ sợi tóc ra làm ba làm tư. Tuy vậy, lạ thế, cứ mỗi lần nghĩ đến em là không hiểu sao mình lại cứ muốn được tha thần ra biển hay lên đồi cao hút gió ngồi một mình. Và còn lại khoảng thời gian nửa đêm về sáng, Sáu Nguyệt lại ra bờ cát ngồi một mình thật. Ngồi mong cho vơi hẳn mọi xáo trộn từ mọi hướng dồn đến, lèn chặt vào cái đầu vốn đã bị lèn quá chặt của anh. Thưa bạn đọc, ở cuốn sách được trình bày không mấy rành rẽ này, tôi hoàn toàn không hề có ý định đưa ra một thực nghiệm để chứng minh cho thuyết định mệnh sắc mùi duy tâm siêu hình nào đó. Nhưng rõ ràng, 3 tháng sau, câu tiên đoán của ông nhà báo đã trở thành hiện thực, đối với số phận của Sáu Nguyện. Vậy là thế nào nhỉ? Một năm sau đó, có dịp được gặp nhà chiêm tinh phố huyện ấy, tôi có hỏi và đã được trả lời. Tất nhiên, vẫn cái kiểu trả lời như không trả lời gì cả. Đặt trong bối cảnh ngang ngửa hôm nay, hai con người ấy, hai tính cách ấy nhất định sẽ phải va quệt như là sự giải thoát tất yếu của một quá khứ đã chót quá nặng nợ với nhau. Và lúc đó, tất nhiên, bi kịch sẽ rơi vào kẻ yếm thế. Nhưng kẻ kia cũng không phải thắng lướt hoàn toàn. Để rồi xem. Câu vấn nạn ấy được tung ra như một lý lẽ mù mờ. Nhưng thực ra, nó đã là kết quả của một triết lý hoàn toàn duy vật đấy chứ. Bởi lẽ, khi cái siêu hình đã hàm chứa cái logic, thì lại không còn là siêu hình nữa. Vâng, tôi đang nói đến cây cầu đúc được bắc qua con sông nhỏ do một xí nghiệp đầu đàn về xây dựng của Tổng Công ty Thành Long trúng thầu. Cây cầu này dài 180m, rộng 5m, dự kiến sẽ được thiết kế và thi công với một công nghệ thiết bị tiên tiến nhất. Nó cần phải ra đời để đáp ứng sự phát triển kinh tế của toàn vùng. Cùng với tuyến đường rộng dài được mở ra nối thẳng đến thành phố, nó sẽ góp một phần trọng yếu vào việc thay đổi, làm tưng bừng bộ mặt công nghiệp hóa và hiện đại hóa của cả ba tỉnh Duyên Hải. Cho nên, khi chỉ mới nằm trong dự án, nó đã trở thành niềm hy vọng, nỗi khắc khoải mong chờ ngàn năm mới có một lần của hàng triệu cư dân ở đây. Rồi cũng chính bởi tầm quan trọng đó mà đơn vị xây dựng quân đội của Sáu Nguyện cũng được tỉnh huy động tới. Hay nói đúng hơn là được chính cái tổng công ty kia thương tình nghĩ tới, chia cho một phần công việc, cái phần việc mang đầy tính thủ công là san lấp mặt bằng và hình thành những cấu kiện thủ công bên ngoài. Và như vậy, nhân vật chính của chúng ta buộc ngày nào cũng phải có mặt tại hiện trường. Thôi thì mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, vốn bé, lực nghèo đành làm cái công việc san lấp cũng chán tốt, còn hơn chiều chiều cha con ngồi chống ngóc nhổ sâu nhìn mặt trời lặn. Có lẽ nơi đây đã lâu lắm rồi, phải kể từ cái ngày vòng xích xe tăng giải phóng ầm ầm lan đến làm cuộc truy kích chiến lược cuối cùng thì mới lại có một không khí náo động bụi mù trời đường này. Vóc dáng công trình được nới mở từng ngày, hình hài cây cầu mỗi sáng thức dậy lại hiển hiện thêm một chút, tiến độ nhịp nhàng, chất lượng được cân đo đong đếm từng phân vuông, nguyên liệu được bảo đảm nhất được un chờ đến trong sự kiểm tra kiểm nghiệm của những chuyên viên, chỉ thoạt nhìn cũng đã thấy khắt khe, tin cậy. Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.